Kiếm đạo độc thân, chương 1652, chân nguyên quả, hạ. Góc truyện audio.com, kiếm thuật của mỗi con khác nhau. Đánh bằng kiếm thuật thì dù là kiếm thánh thì Sở Mộ cũng không ngán. Nhưng kiếm thuật của kiếm khí chi linh khiến mắt Sở Mộ sáng rực. Mừng vì gặp đối thủ, hắn không xuống tay dứt khoát mà đánh dây dưa với kiếm khí chi linh. Dù đám người Lý Tuyền có tu vi tạo hóa tam trọng thiên, là kiếm vương tam tinh cũng không thể giết những con kiếm khí chi linh ngay. Đẳng cấp thực lực của kiếm khí chi linh tương đương với đỉnh kiếm vương nhị tinh. Vì hình thái sinh mệnh của chúng đặc biệt nên rất dai. Có bị đánh chúng cũng sẽ không bị thương hoặc chết ngay. Chúng chỉ suy yếu một chút, cực kỳ khó chơi. Nhưng thực lực của kiếm khí chi linh không bằng nhóm lục chiến. Không lâu sau thân hình mờ nhạt sắp bị đánh tan, lúc này Sở Mộ đã mò rõ kiếm thuật của kiếm khí chi linh. Hắn bắt đầu phản kích, Sở Mộ không thi triển kiếm kỹ mà chỉ đánh bằng kiếm thuật với kiếm khí chi linh. Kiếm thuật của Sở Mộ tinh tế hơn, từng chiêu từng thức ngắn gọn trực tiếp. Sắc bén vô cùng, kiếm khí chi linh không có đường né bị Sở Mộ từng nhát kiếm chém trúng. Mỗi đường kiếm làm người kiếm khí chi linh phát tán một luồng nguyên khí. Thân hình mờ dần, kiếm khí chi linh không có trí tuệ, chỉ có bản năng, dù kỹ xảo chiến đấu tinh tế đến mấy cũng khá cứng nhắc với Sở Mộ. Bị hắn tiêu hao đến chết, chém, nhát kiếm cuối cùng như sấm sét giáng xuống. Nhanh chóng mà bạo liệt chém trúng đầu kiếm khí chi linh. Lôi chi quy tắc bạo phát nổ nát thành hơi thở kiếm khí. Nguyên khí phát tán trong không khí. Nhạc Trung Liêu gật gù. Những kiếm khí chi linh này tuy chỉ là kiếm khí chi linh nhị giai bình thường. Không nắm giữ lực lượng quy tắc nhưng mạnh mẽ không sợ chết. Kiếm thuật tinh tế, dùng thực lực kiếm vương nhất tinh đánh bằng kiếm thuật giết một con kiếm khí chi linh nhị giai bình thường. Đúng là không giống bình thường, 6 con kiếm khí chi linh đều bị giết. Lý Tuyền đi đầu nhảy qua nham thạch, phất ống tay áo hái xuống 130 trái chân nguyên quả. Sở Mộ đã giết con kiếm khí chi linh chứng minh thực lực của hắn rồi. Lục Chiến nói nhanh, hắn nên được 20 trái chân nguyên quả. Lời này là Lý Tuyền đã nói. Bây giờ Sở Mộ làm được rồi. Dù gã không cam lòng cũng không thể làm trái. Lý Tuyền sắc mặt âm trầm vung tay áo. 20 trái chân nguyên quả kèm theo tiếng xé gió rít bắn hướng Sở Mộ. Tốc độ nhanh đến tột độ. Mỗi trái chân nguyên quả ẩn chứa chút kiếm nguyên. Kiếm nguyên của kiếm vương tam tinh rất ghê gớm với kiếm vương nhất tinh. Đây là muốn làm Sở Mộ xấu mặt. Lục Chiến biến sắc mặt, Nhạc Trung Liêu nhướng mày, vẻ mặt Sở Mộ bình tĩnh phất ống tay áo cuốn lấy từng tầng dòng khí như vòng xoáy quấn 20 trái chân nguyên quả. Dòng khí xoay tròn như lốc xoáy mang theo lực lượng thiên hoang kiếm nguyên của Sở Mộ từng tầng suy yếu kiếm nguyên bám trên chân nguyên quả. Chỉ còn lại một chút mỏng manh bị tay Sở Mộ chộp lần lượt đón lấy 20 trái chân nguyên quả. Hắn mạnh vung tay. Phát động chấn địa kình chấn vỡ kiếm nguyên còn sót lại. Sở Mộ không thèm nhìn mặt Lý Tuyền như nhọ nồi. Hắn cất 19 trái chân nguyên quả vào không gian giới chỉ. Tay bóp một trái chân nguyên quả. Thần niệm quét qua cẩn thận cảm nhận dao động lực lượng trong đó. Quả nhiên nguyên khí thiên địa cực kỳ tinh thuần như nguyên dịch chứa trong trái cây. Nếu dùng chân nguyên quả để tu luyện thì hiệu quả tốt hơn tu luyện bằng nguyên tinh thượng phẩm gấp 10 lần. Mấy chục lần, chân nguyên quả là trái cây không phải đan dược. Nó sẽ không kèm theo thuốc có 3 phần độc. Miễn đủ số lượng thì có thể dùng nhiều để nhanh chóng tăng tu vi. Nhạc Trung Liêu buông tiếng thở dài. Tiếc quá, nếu có linh viên châu thì có thể di rời nguyên gốc chân nguyên thụ. Sau này có thể hái nhiều chân nguyên quả. Cái gọi là Linh Viên Châu là bí bảo bên trong tự thành một giới. Tác dụng duy nhất là di rời linh dược, linh thực, kiếm khí rít gào rời núi lấp biển, từng đợt gió cuốn mây tan, rầm rộ tàn phá như muốn đập tan tành tất cả. Nhạc Trung Liêu biến sắc mặt kêu lên, mạnh quá, không thể chống lại, chạy mau, đối diện ngàn vạn kiếm khí đáng sợ tung hoành thì kiếm vương trung giai như gã không chịu nổi trái tim run rẩy. Càng đừng nói tới đám Lý Tuyển lục chiến. Khí thế đáng sợ, hơi thở cực kỳ sắc bén bài trừ hư không. Quy luật thiết chặt không thể chống cự. Sở Mộ biến sắc mặt. Với thực lực như hắn nếu đối kháng với kiếm khí cỡ đó sẽ bị đánh tan mọi phòng hộ. Thành cho trong đó, Sở Mộ lập tức xoay người ngự không bay đi. Cùng mọi người chạy nhanh. Hết cách, có quá nhiều kiếm khí chi linh truy sát. Lúc trước bọn họ giải quyết 6 con kiếm khí chi linh được chân nguyên quả không lâu sau nhiều kiếm khí chi linh kéo tới như sóng triều ập đến. Tốc độ bay siêu nhanh, cánh tay vung chém ra từng đợt kiếm khí đáng sợ, uy lực ít nhất sánh ngang kiếm khí địa giai nhất phẩm cao cấp. Thậm chí đến địa giai nhị phẩm cao cấp, mạnh mẽ kinh người, nếu chỉ có 1, 2, 3 luồng kiếm khí như thế thì không sao. Vấn đề là kiếm khí chi linh rầm rộ kéo tới hơn ngàn con. Kiếm khí đáng sợ bắn ra cỡ ngàn cái. Khi va chạm tụ thành dòng sông kiếm khí đáng sợ cuồn cuộn kéo đến. Nghiền nát tất cả, không có gì đỡ nổi. Dù Nhạc Trung Liêu phục hồi lại tu vi thật, thực lực kiếm vương ngũ tinh cũng không dám cứng rắn đón đỡ. Chỉ đành né tránh, ngàn con kiếm khí chi linh truy sát có nhất giai, nhị giai. Tam giai, có một con thủ lĩnh người lấp lóe ánh sáng đỏ rực khiến không khí nóng cháy. Đó là kiếm khí chi linh tinh anh tam giai, nắm giữ lực lượng hỏa chi quy tắc, đáng sợ hơn kiếm khí chi linh tam giai bình thường. Nó phát ra kiếm khí có mang theo lực lượng hỏa chi quy tắc. Uy lực càng đáng sợ hơn, ngang ngửa kiếm kỹ địa giai nhị phẩm phá địa cấp, sông kiếm khí chảy xiết lao nhanh không ngừng. Cuốn trôi cả hư không, bên cạnh bỗng nhiên lại xuất hiện một bầy kiếm khí chi linh truy sát bắn ra mấy chục kiếm khí đáng sợ làm cả nhóm xanh mặt. Quá nhiều kiếm khí chi linh, rất nhiều kiếm khí, mọi người vừa chạy nhanh vừa không ngừng vung kiếm đánh nát từng đợt kiếm khí. Kiếm trong tay rung bần bật, cánh tay tê mỏi, trong 7 người có Nhạc Trung Liêu, Sở Mộ là nhẹ nhàng nhất. Nhạc Trung Liêu thoải mái vì gã vốn là kiếm vương ngũ tinh. Dù ức chế tu vi xuống tạo hóa tam trọng thiên nhưng độ tinh thuần của kiếm nguyên vẫn hơn kiếm vương tam tinh. Kiếm nguyên còn trong trình độ kiếm vương ngũ tinh. Độ mạnh cơ thể Nhạc Trung Liêu cứng rắn hơn đa số kiếm vương tam tinh nhiều. Vận dụng lực lượng càng hơn tam tinh bình thường. Cách chương.